nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2537. Anh, nhân viên vừa mở miệng liền nói lắp. Diệp Minh nhíu mi tâm lại. Không có kiên nhẫn, anh cái gì mà anh? Nói lắp à, hĩ. Ẩu nhân viên thừa nhận mình có chút kinh sợ. Người đàn ông này một thân sức mạnh cường hãn. Khí chàng cường đại. Tôi không có vợ. Dân Diệp Minh bĩu môi. Liếc mắt nhân viên kia. Lãng phí thời gian của anh. Phụ nữ đúng là phiền phức. Diệp Minh từng gặp rất nhiều người phụ nữ. Thế nhưng thực sự yêu đương thì không. Là một tay mơ. Ngày hôm nay trái tim anh tuyệt không kiên định. Anh còn phải ngồi tù thêm một khoảng thời gian nữa. Ra không được. Sợ cô không đợi được anh. Diệp Minh nhắc chân đạp bàn văn phòng của nhân viên một cái. Hà Băng. Mẹ nó ông đây thích y mồ. Giọng tổng tài bá đạo. Thế nhưng cảm giác không đúng lắm. Diệp Minh rút bàn tay trong túi quần ra. Lộ ra chút ý cười mềm mại. Hà Băng. Anh yêu em. Giọng thâm tình cưng chiều. Hình như không hợp lắm. Diệp Minh nghĩ nghĩ. Làm động tác giả quỳ một gối xuống. Hà Băng. Giao bản thân em cho anh. Sau này anh sẽ thương em yêu em cưng chiều em. Mẹ kiếp. Cái này quá hèn mọn. Diệp Minh cảm thấy càng thêm phiền não. Lúc này anh sắc bén quét mắt sang nơi khác. Chuyển đến trên người nhân viên kia. Nhân viên ngây người như gà gỗ đứng ở một bên nhìn anh như bệnh nhân tâm thần tự biên tự diễn. Bởi vì khiếp sợ mà miệng há to đến độ có thể nhét vừa một quả trứng gà. Mẹ nó. Diệp Minh khẽ chửi tục một tiếng. Cảm giác mình đủ mắt mặt. Anh cầm điện thoại lên. Trực tiếp bấm chuỗi số quen thuộc tận xương kia. Trong phòng bệnh VIP, ban đêm, trời tối người yên. Trong phòng bệnh một chút thanh âm cũng không có. Ngay cả đèn cũng không mở. Trên giường bệnh co do một thân ảnh nho nhỏ. Hà Băng nằm nghiêng trong chăn. Mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ. Vị trí này của cô có thể ngắm nhìn trời sao trên không? Ánh sao lấp lánh. Cô cứ như vậy ngẩng đầu nhìn. Sống một ngày bằng một năm. Lúc này đột nhiên có một chuỗi chuông điện thoại vang lên. Điện thoại cô tới. Điện thoại di động đặt ở trên tủ giường. Màn hình đã sáng lên. Phía trên tự động hiện thị là ngục giam XX gọi tới. Diệp Minh. Là Diệp Minh gọi tới. Cô vươn tay cầm điện thoại. Nhìn tên hiển thị trên màn hình. Cô không lập tức nhận. Trong ngục giam, Diệp Minh mặt không đổi nghe giọng nữ máy móc từ điện thoại truyền tới. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không thể liên lạc được. Mời gọi lại lần sau. Đôi mặt đen đột nhiên nghiêm lại. Vật nhỏ dám không nhận điện thoại của anh. Anh gọi tiếp, cách chương.